Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Vẫn Tiên Lĩnh. Lại sinh biến cố, nơi này chỉ sợ là muốn biến thành một mảnh đất hoang hoang vu. Nhìn thấy Thiên Quyền Thánh Địa, thập tam trưởng lão tế ra cái kia Thiên Quyền Vương Đình, một bộ muốn cùng tại chỗ rất nhiều đại nhân vật cùng một chỗ tế luyện tiên thiên thánh khí trấn áp cái kia Đoan Mộc Nhu hình ảnh, Tiêu Trần phản ứng đầu tiên, cái kia chính là rời đi cái này Đông Thương phế tích. Trước đó cái kia Thiên Quyền Vương Đình trấn áp những cái kia quỷ tướng đại quân lúc là bẻ gãy nghiền nát, thế bất khả kháng, nhưng tại Tiêu Trần xem ra, cái này Thiên Quyền Vương Đình trừ phi là chân chính khôi phục ra bản nguyên chi lực, nếu không căn bản là không có cách trấn áp cái kia Đoan Mộc Nhu. Liền xem như tại chỗ tất cả đại nhân vật cùng một chỗ khôi phục cái này tiên thiên thánh khí, vậy cũng không trấn áp được cái này Đoan Mộc Nhu. Mà ở trong quá trình này, phiến thiên địa này càn khôn là nhất định sẽ xa vào đến cái kia long trời lở đất, hỗn độn trong hư vô đi. Tiêu Trần cũng không muốn cuốn vào đến cái này gợn sóng bên trong đi. Tại chỗ mấy ngàn tên tu sĩ cũng đều là tranh nhau chen lấn, không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn, một đường lui trở về Đông Thương phế tích bên ngoài. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, lúc này cũng là thấy được cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu nổ tung từng đạo nghịch loạn thời không, phá nát bầu trời, thôn diệt bát hoang cấm kỵ gợn sóng, lờ mờ còn có thể nghe được thiên địa vạn đạo phân mảnh sụp đổ khủng bố thanh âm, lại có thể rình mò đến cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu thiên địa đã là ở đâu trong nháy mắt sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Càng thêm có thể sợ chính là ở đâu hồng hoang như đại dương mênh mông hỗn loạn gợn sóng bên trong, một tôn đỉnh vuông bốn chân tản ra vĩnh hằng thánh quang, chí cao đạo văn, bất hủ chi ý chìm nổi đung đưa, kỳ uy kỳ thế, phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u. Đây là khôi phục ra Thiên Quyền Vương Đỉnh a. Mà cùng cái này Thiên Quyền Vương Đỉnh đối lập cầm thình lình chính là cái kia xinh đẹp tuyệt luân, sát khí ngập trời Đoan Mộc Nhu. Nữ nhân này uyển chuyển thướt tha dáng người, mang theo tuyệt đại phương hoa, nghịch thiên chi tư phiêu động tại cái kia hỗn loạn gợn sóng chỗ sâu, như ẩn như hiện, thiên địa chú mục, từ từ tràn lan tại cái này Đông Thương phế tích chỗ sâu cái kia một cỗ náo động phong bào. Va chạm thanh âm là càng ngày càng nghiêm trọng, cái này Đông Thương phế tích đủ đầy đủ hạo hãn vô biên đi. Cho dù là cái dạng này, thối lui đến Đông Thương phế tích bên ngoài mấy ngàn tên tu sĩ cũng là có loại linh hồn run rẩy, biến thành cho bụi khủng bố bóng mờ. Vực ngoại tinh thần vẫn lạc, thiên địa trật tự nứt toác, dạng này tầng thứ va chạm mạnh, không nói hiếm có, đó cũng là khó gặp đỉnh phong chiến đấu. Mười mấy tôn giáo chủ bá chủ cùng mấy trăm tên tu vi tuyệt đỉnh siêu cấp cường giả cùng một chỗ khôi phục ra tiên thiên thành khí chi uy. Các ngươi nói cái kia trong quan tài chạy ra đến nữ nhân có thể kiên trì bao lâu thời gian? Cũng không thể nói như vậy. Yêu nữ kia ma đầu trong khoảnh khắc thì luyện giết chết một tôn thần thông quảng đại, cao cao tại thượng giáo chủ bá chủ, cái kia chiến lực cao chót vót, cao thâm mặt chắc, khó có thể tưởng tượng. Theo ta thấy, cái này đấu đến sau cùng, cái kia yêu nữ ma đầu lại là không tốt, tối thiểu cũng có thể đào tẩu đi. Ngắm nhìn Đông Thương phế tích chỗ sâu diệt thế cảnh tượng, lui trở về cái này Đông Thương phế tích bên ngoài các tu sĩ thượng vàng hạ cám, ngươi nói ta ngữ bàn luận xôn xao. Mà ở thời điểm này, Tiêu Trần trong lòng là đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, đó là tại phía xa vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân. Truyền đến một loại tối nghĩa không thể miêu tả liên hệ ba động. Chuyện gì xảy ra? Cổ chi đại đế phân thân không cách nào rời đi cái kia vẫn tiên lĩnh. Đây là không thể cải biến sự thật. Hiện nay, cái này cổ chi đại đế phân thân truyền đến ba động. Rất có thể là vẫn tiên lĩnh bên trong. Lại là nghênh đón một loại nào đó biến cố a. Ổn định lại tâm thần. Tiêu Trần phân phó Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai người vì chính mình hộ pháp. Thiếu niên bản thân thì là suy nghĩ viễn vong. Nhất niệm thông thiên nhập ở cổ chi đại đế phân thân bên trong. Vẫn tiên lĩnh, đây là thiên châu phía trên, là chỗ đều biết, từ xưa đến nay lưu truyền một tòa sinh mệnh cấm khu. Hôm nay, ngay tại cái này vẫn tiên lĩnh chỗ sâu một khoảng trời dưới. Khe rãnh ngang dọc, vạn đạo trầm luân, cái kia một tôn vĩ ngạn kinh thiên, giơ tay nhấc chân ngang áp thiên địa, đế uy cuồn cuộn bá đạo dáng người, ngột con ngươi đóng mở. Kim quang trong vát, chiếu rọi ra một màn kia lao thần quang cầu vồng. Muốn cái này trên trời dưới đất một mảnh không ánh sáng. Thật sự là thoải mái, nắm chặt lại quyền đầu. Tiêu Trần có chút ngây ngất, vào ở cái này cổ chi đại đế phân thân. Tuy nhiên không hiểu được làm sao vận dụng đế đạo pháp tắc. Đế đạo thần thông, có thể chỉ cần có cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân. Tiêu Trần thì có tự tin quét ngang cửu châu thiên địa, xưng bá tam giới lục đạo. Chỉ tiếc cái này cổ chi đại đế phân thân không có cách nào đi ra vẫn tiên lĩnh, vẫn là mau mau nhìn một chút cái này vẫn tiên lĩnh bên trong lại là xảy ra chuyện gì biến động đi. Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe, hắn có thể đem cái này vẫn tiên lĩnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều cho ôm vào đáy mắt. Một hạt bụi, một gốc hoa cỏ, một con run dế, không có gì có thể thoát khỏi Tiêu Trần ánh mắt, ngoại trừ vẫn tiên lĩnh chỗ sâu nhất phía kia mê vụ. Là Tiêu Trần không có cách nào thăm dò, cũng không có cách nào tới gần. Lắng đọng lấy vô cùng tuế nguyệt khí tức vẫn tiên lĩnh bên trong. Thần ma thi hài chồng chất như núi, cấm kỵ nguy cơ gắn đầy. Có thể lại dựng dục đếm mãi không hết thiên địa linh dược. Bất luận cái gì một gốc lấy ra, vậy cũng là giá trị liên thành, chấn động thiên hạ. Nhìn một cái kia chiếu phá trên trời dưới đất bát quái đồ phía trên. Yên lặng ngồi đấy một cái lão giả, hắn huyết nhục trong suốt, cơ thể sáng ngời, tiên phong đạo cốt, toàn thân trên dưới không có có nhận đến mảy may năm tháng ăn mòn. Tựa như là tại an nghỉ ngủ say, lại nhìn cái kia một gốc phun ra nuốt vào lấy hồng mông tiên quang thanh sắc tiên liên. Còn có cái kia đỉnh thiên lập địa, bá khí vô song kim giáp nam tử. Đây quả thực là kinh thế hãi tục một màn. Lão giả kia, chính là thái cổ thời đại đạo gia đệ nhất thiên tôn. Linh bảo thiên tôn, Tiêu Trần chỗ kế tục đạo gia, bát đại thần chú. Cũng là theo cái này linh bảo thiên tôn trên thân có được. Cái kia một gốc chìm nổi tại hỗn độn tiên quang bên trong tạo hóa thanh liên, thì là được vinh dự vạn cổ thanh thiên một cây sen thái cổ thanh đế. Sau cùng cái kia đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt cổ kim kim giáp nam tử, thì là thái cổ nghệ tộc thiên tôn, hậu nghệ thiên tôn. Đối với Tiêu Trần mà nói, cổ chi đại đế phân thân, tuy nhiên không có cách nào đi ra vẫn tiên lĩnh, nhưng có cái này một bộ cổ chi đại đế huyết mạch. Tiêu Trần liền có thể không chút kiêng kỵ nắm trong tay cái này vẫn tiên lĩnh bên trong hết thảy cơ. Duyên tạo hóa, bây giờ kế thừa tại Tiêu Trần trên người đạo gia, bát đại thần chú. Thanh đế trường sinh thể, chiến chữ bí. Cái kia đều vẫn chỉ là cái này vẫn tiên lĩnh một góc của băng sơn. Giọt nước trong biển cả phúc duyên tạo hóa. Sớm muộn có một ngày, Tiêu Trần là phải dựa vào cái này vẫn tiên lĩnh bên trong tư nguyên tạo hóa. Trùng kích cái kia vô thượng đại đạo, ngạo thế cái này Cửu Châu bát hoang. Nơi này là Vẫn Tiên lĩnh bên ngoài, mấy bóng người nghênh không mà đứng, thiếu chủ quả nhiên là muốn bước vào cái này Vẫn Tiên lĩnh bên trong sao? Đó là một cái lão giả, râu tóc đều là bạch, cao đại vĩ ngạn, khí độ siêu thoát, một hít một thở ở giữa, năng lượng trong thiên địa, đó là như hành như nước thủy triều sôi trào thoải mái. Hội tụ ở tại ngoài thân, tự nhiên là muốn đi vào. Đáp lời chính là một thiếu niên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.